Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành dẫn Chu Huynh đến nhân tộc thì lại gặp được Tiếu Tường, mà Tiếu Tường lúc này thì mới nhậm chức tông chủ của Tiên Tiêu Tông. Hắn ta có thực lực cũng rất mạnh mẽ. Gặp được Lâm Thành, muốn giết chết Lâm Thành, nhưng thực lực của Lâm Thành quá mạnh mẽ, đã trực tiếp mà giết chết Tiếu Tường. Sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục đưa Chu Huynh đi dạo chơi. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đi. Cho dù là lão tổ của nhân tộc tới thì cũng không dám giữ chân các ngươi lại đâu. Lâm Thành nhìn Nhất Vân và Đạo Quang bằng ánh mắt an tâm rồi nói. Khẩu khí lớn thật đấy, hôm nay ngươi nhất định phải đưa hai người bọn họ đi sao? Sắc mặt của Tú Bà tối sầm lại rồi hỏi. Có thể mở được một riêng viện ở thành trì lớn, còn có thể giữ lại hai báu vật Nhất Vân và Đạo Quang thì chứng tỏ bọn họ cũng có vài thủ đoạn và thực lực, cũng như là có người hậu thuẫn. Khẩu khí của ngươi cũng rất lớn, ngay cả lão tổ của nhân tộc cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu đã nể mặt ngươi mà ngươi không cần thể diện thì riêng viện này cũng không cần thiết phải tồn tại. Lâm Thành nhớ mày, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngươi mới là người không biết xấu hổ. Vì thấy ngươi vừa rồi đã tiêu phí rất nhiều tiền cho riêng viện, cho nên ta mới có thiện ý nói chuyện tử tế với ngươi. Vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu. Người đâu? Tới bắt bọn chúng lại đi. Tú Bà quát khẽ một tiếng. Phù phù. Ngay sau đó, hơn 20 cường giả tụ linh lục trọng và hơn 10 siêu tiên sư cửu thập trọng xuất hiện. Họ bao vây đám người của Lâm Thành lại. Lâm Thành huynh đệ, ngươi có chống lại được không? Hay là bỏ đi? Đợi ngươi mạnh hơn rồi đến cứu bọn ta cũng được. Bọn ta có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho Di Hồng Viện. Nếu ngươi đi khỏi thì bọn họ cũng sẽ không giết hai bọn ta đâu. Nếu ngươi chết thì ta cũng không có hy vọng rời khỏi đây rồi. Nhất Vân thì thầm vào bên tai của Lâm Thành mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hy vọng cuối cùng của bọn ta đều đặt cả lên người của ngươi đấy. Đạo Quang cũng bèn nói theo. Ta đã nói, các ngươi cứ yên tâm. Đám người này cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Lâm Thành nhìn hai người thản nhiên rồi nói. Ngay sau đó, khí tức của hắn bùng nổ, thì khí dày đặc từ trong cơ thể phun trào mạnh mẽ. Lập tức, Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Tất cả mọi người ở dưới Hồng Viện, nếu không muốn chết thì lập tức tránh xa ra. Cương thi sao? Được lắm, ngươi chỉ là một tên cương thi mà cũng dám đến nhân tộc bọn ta để mà giễu võ dương oai. Hiện tại càng không thể chấp nhận được. Giết cho ta. Tú Bà lúc này nhìn thấy thi khí phát ra từ trên người của Lâm Thành, trong nháy mắt đã tràn ngập sát ý. Vốn dĩ bà ta còn lo lắng Lâm Thành chính là đến từ một thế lực lớn nào đó, dù sao hắn ra tay cũng rộng rãi như vậy cơ mà. Bây giờ không cần lo lắng gì cả, nếu là cương thi thì cứ thế mà giết thôi. Trong những năm qua, nhân tộc đã giết chết rất nhiều chủng tộc khác. Các thành viên ẩn nấp đến nhân tộc không những không bị gì mà còn được thưởng thêm. Nói khoác không biết ngượng, hôm nay ta xem các ngươi làm thế nào để giết được ta đây. Rồi đột nhiên khí tức của Lâm Thành lại bùng nổ. Khí tức mạnh mẽ, cuồn cuộn ngất trời, phủ kín trời đất mà điên cuồng vọt tới. Bịch bịch. Một âm thanh đồng loạt xuất hiện. Hơn 20 cường giả được Tú Bà gọi tới đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất. Sắc mặt của bọn họ đỏ bừng, thậm chí bắt đầu dãy giụa. Cứ như thể là bọn họ cõng cả vạn núi trên lưng vậy, cố hết sức đứng lên nhưng lại không thể làm gì được. Kinh hoàng, không thể nào tin nổi, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực bất chợt tràn vào trái tim của Tú Bà. Sao có thể như vậy được chứ? Tại sao cương thi này lại có thể mạnh mẽ đến như thế? chỉ bằng khí tức mà đã ép chặt người ta xuống đất, không thể động đậy được. Nếu hắn ta mà ra tay thì còn mạnh đến mức nào đây? Cho dù là thành chủ cũng không có được sức mạnh như hắn, thực là đáng sợ. Sao mấy tên phế vật của chiến trường chủng tộc lại thả một tên cương thi mạnh mẽ đến mức này đến nhân tộc được chứ? Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra sao? Hay là bọn họ cố ý đưa tới? Chỉ cần những thành viên của nhân tộc có một chút kiến thức, cũng biết bộ tộc cương thi rất khó để trà trộn vào nhân tộc, bởi vì hắn phải vượt qua đại quân của nhân tộc trên chiến trường chủng tộc. Thế mà bây giờ lại lọt vào đây một tên cương thi, đây chính là do bọn họ chưa làm hết chức trách của mình sao? Nếu tên cương thi này đại khai sát giới thì toàn bộ thành viên của nhân tộc tại tòa thành trì này sẽ chết hết chăng? Lần này đã đá vào tấm sắt rồi, nếu biết sớm như vậy thì đồng ý với yêu cầu của hắn đi cho rồi. Dừng tay, ta đồng ý để cho ngươi chuộc thân cho bọn họ. Tú Bà là một cổ võ giả tụ linh ngũ trọng, giờ phút này đã bị khí tức của Lâm Thành áp bức đến mức không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bà ta nghĩ mình sẽ nhanh chóng nổ tan xác. Bây giờ đã đồng ý rồi sao? Đáng tiếc đã muộn rồi. Vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên. Toàn bộ Si Hồng Viện, cả Tú Bà và tất cả những thành viên của nhân tộc còn chưa rời đi đều đã bị biến thành tro tàn. Si Hồng Viện này cao hơn 20 mét, diện tích thì rộng vài nghìn mét vuông, vậy mà đã chẳng còn gì nữa. Ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại, thi khí cuồng bạo vẫn còn đang tàn phá mặt đất. Những thành viên của nhân tộc đi ngang qua, cách xa xa ở bên ngoài Si Hồng Viện, cũng bị làn sóng thi khí lan đến, khiến cho bọn họ cũng bị văng ra. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Thi khí thực là mạnh mẽ, có cương thi lẻn vào nhân tộc của chúng ta gây chuyện sao? Chạy, chạy mau. Trời đất, có thấy gì không? Toàn Di Hồng Viện vừa rồi không còn gì nữa. Thực là khủng khiếp, cũng may tốc độ của ta chậm, nếu tốc độ nhanh thì ta đã vừa vặn tiến vào Di Hồng Viện rồi. Ta cũng định đi, cũng may là chưa kịp đi đấy. Những người chuẩn bị đi, hoặc chưa kịp đi, hoặc là đang trên đường tới Di Hồng Viện đều tỏ vẻ may mắn. Nếu bọn họ đi sẽ không thể thoát khỏi kết cục là chết thảm hại. Ừng ực. Chỗ trung tâm nổ mạnh, Nhất Vân và Đạo Quang nuốt một ngụm nước miếng, hai người vô cùng kinh sợ. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng cho thực lực của Lâm Thành, nhưng có nằm mơ thì họ cũng không ngờ Lâm Thành lại mạnh mẽ đến vậy. Còn chưa ra tay mà Di Hồng Viện đã biến mất rồi. Chuyện này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không thể tin được. Thực lực này, e rằng ngay cả thành chủ cũng không thể làm gì. Chẳng trách hắn dám nói cho dù là lão tổ của nhân tộc có đến cũng là vô dụng. Xem ra thực lực của Lâm Thành đã vượt qua cả các lão tổ của nhân tộc rồi. Nếu vượt qua lão tổ của nhân tộc, vậy thì phải đạt tới trình độ nào cơ chứ? Lâm Thành huynh đệ, sao ngươi lại mạnh mẽ đến vậy chứ? Nhất Vân kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng, ngơ ngác mà nhìn Lâm Thành hỏi. Còn nhớ lúc trước Lâm Thành bị mấy tên hậu bối trong thế tục đuổi giết, lên trời không có cửa, xuống đất cũng không có đường, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn ta đã trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt, thực sự là quá yêu nghiệt mà. Đừng nói tới việc vượt qua Lâm Thành, chỉ cần bằng một nửa thực lực của Lâm Thành thôi thì hai người bọn họ cũng sẽ không thảm như vậy rồi. Không sao, bây giờ 100% có thể rời khỏi Di Hồng Viện, sau này sẽ đi theo Lâm Thành. Cường đại như vậy, nếu không đi theo Lâm Thành thì đi theo ai đây? Với sự che chở của Lâm Thành, không ai dám bắt nạt bọn họ nữa. Mạnh sao? Là bọn chúng quá yếu đấy mà, ta còn chưa dùng hết 1/10 sức mạnh của ta đấy. Lâm Thành lạnh lùng nhìn Nhất Vân rồi nói. Vẫn còn chưa dùng hết 1/10 sức lực sao? Nhất Vân há hốc miệng vô cùng khiếp sợ, trong lòng của lão đã dâng lên một con sóng cuồn cuộn ngất trời. Xem ra Lâm Thành mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Lâm Thành huynh đệ, sức mạnh thật sự của ngươi mạnh đến mức nào chứ? Có thể phá hủy tòa thành trì này chỉ trong một cú đấm hay không? Lúc này Đạo Quang chợt lên tiếng. có thể phá hủy tòa thành trì này chỉ bằng một cú đấm sao? Ta cũng không biết. Lâm Thành nhìn Đạo Quang mỉm cười rồi nói, hắn thực sự là không biết thật, cũng chưa làm những chuyện như vậy bao giờ. Trước đây khi hắn phá hủy thành trì ở bộ tộc Cương Thi cũng là vì dư âm của trận chiến. Nếu hắn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để mà đánh vào một tòa thành trì thì cũng có thể hủy diệt được đấy. Cho dù không phá hủy hoàn toàn thì cũng có thể phá hủy được một nửa. Sư đệ, chúng ta đi thôi nào. Đi chỗ khác chơi đi. Lúc này Chu Hinh nhìn về phía Lâm Thành rồi nói, đã tìm tới hai lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn. Vừa rồi hành động của Lâm Thành đã gây ra chấn động mạnh, không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa. Đợi lát nữa còn có thể sẽ có chó mèo nhảy ra gây phiền phức cho Lâm Thành. Không phải sợ chúng, mà chủ yếu không muốn chúng quấy rầy đến sự hào hứng của bọn họ. Lần này hắn đến chơi chứ không phải đến để gây sự. Được rồi. Lâm Thành liền gật đầu, sau đó dẫn theo Nhất Vân và Đạo Quang ngây ngang mà đi ra khỏi thành trì. Minh chủ Lâm Thành, chờ đã. Một giọng nói truyền đến. Lâm Thành vừa nhìn lại, đó là một tên cường giả tụ linh lục trọng. Đánh giá từ cách ăn mặc và khí chất của hắn thì phải là một người có địa vị cao quý. Hơn nữa lại còn quen biết Lâm Thành, cho nên khẳng định địa vị của hắn ta không hề thấp. Người có chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn tên cường giả này lạnh nhạt rồi hỏi. Tại hạ chính là Cực Vô Dương, thành chủ của thành Cực Quang này. Thì ra là thành chủ sao? Nếu không có việc gì, ta đi trước đây. Nếu như người muốn trách tội ta tùy tiện ra tay ở đây, thì đừng trách ta không khách sáo. Lâm Thành nhìn Cực Vô Dương rồi nói với một giọng lạnh như băng vậy. Không không không, làm sao dám trách tội minh chủ Lâm Thành được chứ? Cho dù ta có 10 lá gan thì ta cũng không dám. Lâm Thành minh chủ từ xa tới, ta thân là thành chủ của thành Cực Quang, cho nên đương nhiên muốn tiếp đãi ngài một phen đấy mà. Nếu Lâm Thành minh chủ không chê, thì có thể đến thành phủ của ta để mà uống một ly rượu xoàng hay không? Cực Vô Dương nhìn Lâm Thành cung kính rồi nói. Trách tội Lâm Thành sao? Trừ phi là hắn muốn chết. Nếu hắn ta đã biết Lâm Thành rồi, đương nhiên cũng sẽ biết Lâm Thành đã một mình chiến đấu với 11 vị lao tổ. Ngay cả 11 vị lao tổ cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, huống chi là hắn. Đừng nói là cho hắn 10 la gan, ngay cả 100 đến 1000 la gan thì hắn cũng không bao giờ dám ra tay với Lâm Thành. Lần này hắn ta tới đây chính là vì muốn cùng Lâm Thành uống một ly. Thực là không dễ dàng chút nào khi vô tình gặp được một cường giả mạnh mẽ như Lâm Thành. Sau này, nếu ra ngoài khoe khoang, cũng có thể nói rằng hắn ta đã từng uống rượu với Lâm Thành. Bên cạnh, Nhất Vân và Đạo Quang sợ ngây người. Vốn tưởng rằng thành chủ đến đây để mà đối phó với Lâm Thành, nào ngờ hắn ta lại mời Lâm Thành đi uống rượu. Hơn nữa, thái độ lại rất khiêm tốn, không hề có khí thế gì của cường giả cả. Vừa nhìn lại thấy giống như cháu trai vậy. Lâm Thành đã ra tay làm hại người vô tội ở trong thành này. Hắn ta không những không tức giận mà còn nhìn Lâm Thành với vẻ tôn kính, nịnh nọt. Quan trọng nhất là hắn ta cũng biết Lâm Thành có vẻ hắn rất nổi tiếng. Lâm Thành huynh đệ, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì vậy chứ? Tại sao thành chủ này lại phải nể mặt ngươi đến thế? Nhất Vân không nhìn được nhìn Lâm Thành mà hỏi. Đây chính là thành chủ, trước kia bọn họ còn không dám nghĩ tới. Hiện tại lại không núm mà đứng trước mặt bọn họ. Lâm Thành chính là cương thi, đáng lẽ ra thành chủ phải ra tay để mà đối phó với Lâm Thành mới phải. Tại sao lại phải tôn kính nịnh nọt hắn như vậy chứ? Đạo Quang cũng giỏng tay lên mà lắng nghe. Lão ta cũng rất tò mò. Hai vị huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không biết thân phận của minh chủ Lâm Thành sao? Lâm Thành chưa kịp mở miệng, Cực Vô Dương đã nhìn Nhất Vân và Đạo Quang rồi nói. Hai người này đi theo Lâm Thành, bọn họ gọi Lâm Thành huynh đệ, cho nên hắn tưởng bọn họ cũng biết thân phận của Lâm Thành, thì ra là không biết. Không biết, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Đạo Quang lắc lắc đầu rồi nói. Lâm Thành minh chủ, ta có thể thay ngài nói cho bọn họ biết được không? Cực Vô Dương nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành là cố ý không nói hay là chưa kịp nói? Nếu là cố ý không nói mà hắn ta lại nói ra thì sẽ chọc giận đến Lâm Thành. Tới lúc đó nhất định hắn ta sẽ phải chết. hắn ta có bị Lâm Thành giết chết, ngay cả lão tổ của nhân tộc cũng không dám nói gì. Đây chính là tồn tại của một siêu cấp mạnh mẽ, có thể một mình đánh cho 11 lão tổ chạy tán loạn. Được. Lâm Thành rất thản nhiên gật đầu rồi nói. Sớm muộn gì Nhất Vân và Đạo Quang cũng biết, giờ có người làm thay thì có sao lại không làm chứ? Cực Vô Dương hắng giọng, sau đó nghiêm mặt nhìn Nhất Vân và Đạo Quang rồi nói. Các người có biết lão tổ của nhân tộc ta không? Biết chứ. Cả hai cùng gật đầu. Nhưng điều này có liên quan gì đến Lâm Thành chứ? Biết thì tốt. Có 5 vị lão tổ của nhân tộc, 3 vị lão tổ của yêu tộc, 2 vị lão tổ của ma tộc, 2 vị lão tổ của linh tộc và 1 vị lão tổ của bộ tộc cương thi. Khoảng thời gian trước, khi Lâm Thành minh chủ độ kiếp, các lão tổ của tứ đại chủng tộc nhân, ma, yêu, linh liên hợp lại để mà đối phó với Lâm Thành minh chủ. Lão tổ bên phía bộ tộc cương thi đã giúp Lâm Thành minh chủ ngăn chặn 1 vị lão tổ. Còn lại 11 vị lão tổ thì đã bị một mình Lâm Thành minh chủ đánh chạy tan tác. Nếu bọn họ chạy chậm, nói không chừng đã bị Lâm Thành minh chủ chém giết rồi. Thần uy của Lâm Thành minh chủ đã kinh động cả thế giới, không ai là không biết, không ai là không hay. Mặt khác, ngài ấy còn là thông lĩnh của bộ tộc cương thi, tất cả đều do ngài ấy định đoạt. Hiện tại phần đông các chủng tộc, ngay cả nhân tộc bọn ta cũng không dám đi trêu chọc bộ tộc cương thi. Phải công nhận một điều, đó chính là hiện tại nhân tộc không dám trêu chọc vào Lâm Thành, ngay cả lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy dựa vào cái gì mà đi khiêu khích hắn chứ? Sự tồn tại của Lâm Thành giống như một con yêu nghiệt đã khiến cho bộ tộc cương thi trỗi dậy mạnh mẽ. Nhất Vân và Đạo Quang không biết phải nói gì. Cách đây không lâu, Lâm Thành còn bị các cường giả thế tục đánh cho chạy trối chết, vậy mà bây giờ hắn có thể đánh bại các cường giả hàng đầu trong bí cảnh. Sức mạnh của hắn tăng lên cũng quá nhanh rồi đấy. Thế mà là thông lĩnh của bộ tộc cương thi, thực là quá giỏi. Thảo nào vừa rồi hắn chẳng hề sợ hãi ở Di Hồng Viện. Một Di Hồng Viện nhỏ nhoi thì chẳng đáng để Lâm Thành quan tâm. Cũng tới từ thế tục, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Lâm Thành là thông lĩnh của bộ tộc cương thi, vô cùng nổi tiếng, nhưng còn bọn họ thì sao? Nói theo cách của thế tục thì bọn họ chỉ đáng làm trò xiếc trong ký viện, khác nhau một trời một vực. Nếu không phải nhờ Lâm Thành, có lẽ cả đời này họ cũng còn không có tư cách nhìn thấy thành chủ. Trước đây trong mắt bọn họ, thành chủ chính là sự tồn tại không thể khinh nhờn, là đại diện cho thân phận và thực lực. Nhưng bây giờ, một nhân vật mà họ từng cho là rất mạnh lại giống như một con kiến khi đối mặt với Lâm Thành, thậm chí còn không bằng một con kiến. Thành Cực Quang chính là một tòa thành trì không lớn không nhỏ, tồn tại như vậy ở nhân tộc có rất nhiều. Một thành chủ nhỏ nhoi như thế chẳng là cái gì đối với Lâm Thành cả. Lâm Thành huynh đệ, ngươi thực là lợi hại, lại còn là thống lĩnh của bộ tộc cương thi. Nhất Vân nghe thì vô cùng khiếp sợ rồi nói. Đúng là nước chảy mây trôi, thế sự khó lường. Lúc trước hắn chỉ là con kiến, giờ đã trưởng thành đến nỗi họ không thể nào với tới được. Cũng may lúc trước họ không trở mặt với Lâm Thành, nếu không thì chính mình chết như thế nào cũng không biết. Lợi hại sao? Minh chủ Lâm Thành đâu chỉ lợi hại, mà chính là yêu nghiệt. Cực Vô Dương ở bên cạnh nhìn Lâm Thành đầy vẻ sùng bái, rồi nói với Nhất Vân và Đạo Quang. Trong bí cảnh, kẻ mạnh luôn được tôn kính và sùng bái. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì có thể làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Căn bản cũng không quan tâm ngươi thuộc chủng tộc nào. Giới hạn chủng tộc chỉ giới hạn cho những kẻ yếu mà thôi. Giống như lão tổ của yêu tộc đến nhân tộc cũng có thể được tiếp đón với cấp bậc cao nhất. Nếu là yêu tộc bình thường đi vào nhân tộc, một khi bị phát hiện thì cũng chỉ có một con đường chết. Đây chính là sự khác biệt của kẻ yếu và kẻ mạnh. Thầy chủ quá lời rồi. Khi nào rảnh ta sẽ đến uống một ly. Bây giờ ta muốn dẫn sư tỷ đi tham quan các nơi của nhân tộc các ngươi. À mà đúng rồi, ta giao hai vị huynh đệ này cho ngươi. Khi nào ta về sẽ đón bọn họ. Lâm Thành nhìn Cực Vô Dương rồi nói. Lâm Thành huynh đệ, ngươi cũng không thể bỏ mặc bọn ta được. Đạo Quang vội vàng lên tiếng. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ trở lại đón các ngươi mà. Lâm Thành nhìn Nhất Vân và Đạo Quang bằng ánh mắt rất yên tâm. Nếu như hai vị đã là huynh đệ của minh chủ Lâm Thành thì cũng là đại ca của ta rồi. Hai vị cứ an tâm, nhất định ta sẽ tận tâm tận lực hầu hạ các người. Cực Vô Dương nhìn Nhất Vân và Đạo Quang với vẻ mặt nịnh nọt. Hắn ta không cầu xây đắp mối quan hệ với Lâm Thành, chỉ cầu được xây dựng mối quan hệ với Nhất Vân và Đạo Quang cũng được rồi. Thoạt nhìn hai người này có vẻ quan hệ rất tốt với Lâm Thành, xây dựng mối quan hệ với bọn họ cũng không tệ. Nếu sau này không thể lăn lộn trên giang hồ ở nhân tộc nữa thì có thể đi theo hai người bọn họ. Thêm bạn thì bớt thù, như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều. Vậy được rồi, Lâm Thành huynh đệ, người cũng đừng quên bọn ta đấy nha. Nhất Vân gật đầu nhưng vẫn nhìn Lâm Thành với vẻ rất lo lắng. Vất vả lắm mới tìm được chỗ dựa, họ không muốn quay lại những tháng ngày như trước kia nữa. Yên tâm. Lâm Thành nhìn Nhất Vân mỉm cười. Hắn lập tức ôm lấy Chu Hinh, nhún người nhảy lên đã biến mất tại chỗ. Hắn muốn đưa Chu Hinh đi du ngoạn ở nhân tộc, cho nên đương nhiên là không thể mang theo hai cái bóng đèn này được. Thực lực mạnh còn được, đằng này hai người bọn họ đều rất yếu kém, mang theo rất là bất tiện. Sau khi Lâm Thành rời đi, Cực Vô Dương nhìn Nhất Vân và Đạo Quang đầy vẻ cung kính rồi nói. Hai vị đại ca, mời hai vị đi theo ta nào. Thành chủ, xin đừng khách sáo với bọn ta như vậy. Khi đối mặt với vẻ mặt nịnh nọt của thành chủ, Nhất Vân và Đạo Quang vẫn chưa thích ứng được ngay. Trước giờ bọn họ đều đối đãi với người khác như vậy, không ngờ bây giờ lại trái ngược. Trước và sau, sự thay đổi này cũng thực là rất lớn. Họ có được tất cả những điều này chính là bởi vì đã gặp được Lâm Thành. Lâm Thành đúng thực là rất yêu nghiệt. Không ngờ hai người bọn họ còn phải dựa vào Cương Thi Vương Lâm Thành. Khách sáo sao? Ta không khách sáo đâu. Các ngươi là huynh đệ của minh chủ Lâm Thành, ta gọi các ngươi một tiếng đại ca đã là bất kính rồi đấy. Hy vọng các ngươi sẽ không tức giận chứ. Cực Vô Dương cực kỳ khiêm tốn, dáng vẻ vô cùng nịnh nọt rồi nói. Sau khi Lâm Thành và Chu Hinh rời đi, bay thẳng đến trung tâm khác của nhân tộc. Tuy rằng bọn họ không hiểu rõ về nhân tộc, nhưng khi bay về phương hướng này, bọn họ đã gặp được rất nhiều thành trì, càng ngày càng phồn hoa. Điều này có nghĩa là phương hướng bọn họ bay tới đúng là mảnh đất trung tâm nhất của nhân tộc rồi. Bay mất khoảng nửa ngày, Lâm Thành và Chu Hinh đã đến một tòa thành còn phồn hoa hơn rất nhiều so với thành Cực Quang. Bọn họ du ngoạn một tuần, sau đó lại đi băng hỏa đảo. Hòn đảo nhỏ này rất đẹp, một nửa là băng, một nửa là lửa. Xung quanh nở đầy những bông hoa không tên. Phải công nhận rằng lãnh thổ của nhân tộc rất phồn hoa và tươi đẹp. Hai người bọn họ lại dành ra thêm nửa tháng nữa để đi qua hầu hết các lãnh thổ của nhân tộc. Vào một ngày nọ, Lâm Thành đưa Chu Hinh trở lại thành Cực Quang. Đến nhân tộc chơi lâu như vậy, đã tới lúc phải quay về rồi. Đương nhiên không thể quên mất Nhất Vân và Đạo Quang. Lúc ấy đã nói sẽ đưa bọn họ cùng rời đi. Ngay khi Lâm Thành vừa đến thành Cực Quang, Cực Vô Dương đã cảm nhận được khí tức của hắn, sau đó dẫn theo Nhất Vân và Đạo Quang bay ra một cách rất kính cẩn. Lâm Thành minh chủ, sao ngài lại về sớm vậy chứ? Cực Vô Dương nhìn Lâm Thành hỏi với vẻ đầy tôn kính. Đã qua hơn nửa tháng, ra ngoài lâu như vậy, bộ tộc Cương Ti còn có rất nhiều chuyện chờ ta về xử lý. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn Cực Vô Dương rồi nói. Dạ vâng, nếu minh chủ Lâm Thành còn phải về bộ tộc Cương Ti xử lý công chuyện thì văn bối không mời ngài ở lại nữa. Đi thôi nào. Lâm Thành nhìn Nhất Vân và Đạo Quang rồi nói. Được rồi. Hai người đồng thời gật đầu rồi đi theo Lâm Thành. Cực Vô Dương rất ngưỡng mộ. Nếu có thể, hắn ta thà từ bỏ chức thành chủ để đi theo Lâm Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thành đã vươn lên mạnh mẽ như vậy. Hắn ta đi theo Lâm Thành nhất định sẽ không tệ. Đáng tiếc là Lâm Thành không thích hắn ta. Thực lực của Nhất Vân và Đạo Quang rất yếu, tốc độ bay cũng quá chậm. Lâm Thành phải dùng thi khí để mà kéo hai người bay đi. Nếu không có hai người thì tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng hiện tại đã giảm xuống hơn phân nửa. Phải mất hai tuần mới đi vào chiến trường chủng tộc. Đi qua chiến trường chủng tộc và trở về khu vực của bộ tộc Cương Thi. Về phần tên cường giả tụ linh thất trọng đã chết trước đó, ước chừng những thủ lĩnh khác của nhân tộc đều đã biết rồi. Không phải do Lâm Thành giết, mà cho dù là Lâm Thành có giết đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không dám làm gì. Khi đó còn có rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ dò hỏi là sẽ biết được do thiếu tường đã giết chết cường giả tụ linh thất trọng chứ không phải là hắn. Thì khí của bộ tộc cương thi dày đặc quá, hơn nữa thực là hoang vắng và cằn cỗi. Nhất Vân đi theo Lâm Thành, trông thấy vùng đất hoang vắng bên dưới thì thở dài rồi nói: Người nói những lời này thì là thừa thãi. Chắc chắn lãnh thổ của tộc cương thi sẽ rất nhiều cương thi rồi. Cho dù là vùng đất non xanh nước biếc đi nữa thì dần dần cũng sẽ biến thành vùng đất chết mà thôi. Đạo Quang ở bên cạnh lên tiếng. Hai người vừa đến từ nhân tộc cho nên không quen nhìn thấy lãnh thổ của tộc cương thi cằn cỗi như vậy. Xung quanh không hề có sự sống gì cả. Cho dù là cây cối cũng đều đã chết. Tràn ngập luồng khí tức chết chóc, nơi này căn bản không phải là nơi mà con người ở được. Sau này hai người các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện vào. Đến lúc đó, ta sẽ cho người sắp xếp một chỗ cho các ngươi tu luyện. Sau này các ngươi có thể đột phá đến tình trạng gì là tùy thuộc vào nhân duyên của chính các ngươi vậy. Lâm Thành bèn nói với Nhất Vân và Đạo Quang. Được rồi, cảm ơn Lâm Thành huynh đệ. Hai người cất lời cảm ơn. Bọn họ cũng biết hiện tại Lâm Thành rất bận. Dựa vào thực lực của bọn họ sẽ không có khả năng ở bên cạnh Lâm Thành. Có thể có một nơi tu luyện ổn định là họ đã thỏa mãn lắm rồi. Ít nhất là bọn họ không cần phải làm xiếc ở Di Hồng Viện nữa. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã đưa cả ba đến phủ thành chủ của thành hỗn loạn. Đại ca, Lâm Thành, Minh Chủ. Ba người Thi Phương, Vũ Thiên và Huyết Sát cảm nhận được khí tức của Lâm Thành thì ngay lập tức bay đến bên cạnh hắn. Thi Vương, hai vị này chính là lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn. Hãy dẫn bọn họ đến một nơi có pháp lực dồi dào để cho họ tu luyện đi. Lâm Thành cũng không nói gì nhiều mà lập tức nhìn Thi Vương rồi nói. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương liền gật đầu, sau đó dẫn hai người bọn họ rời đi. Vũ Thiên, Huyết Sát, gần đây Tề Thiên Minh có xảy ra chuyện gì không? Còn cả Ma Tinh nữa, có tin tức gì truyền đến không? Sau đó Lâm Thành nhìn Vũ Thiên và Huyết Sát rồi hỏi. Hiện giờ đang đợi Ma Tinh nắm trong tay ma tộc, sau đó họ mới khởi binh để mà tấn công yêu tộc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bên phía Ma Tinh không biết, cũng không có tin tức gì cả. Vũ Thiên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi trả lời. Không thể nào. Theo lý mà nói, hẳn là Ma Tinh phải kiểm soát được ma tộc rồi mới phải. Sao lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì chứ? Đã gần 2 tháng trôi qua rồi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại, thực lực của Ma Tinh mạnh như vậy cơ mà, chắc là không có vấn đề gì. Lâm Thành huynh đệ, hay là ngươi tới ma tộc xem sao? Dù sao thì hiện tại bộ tộc cương thi của chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Nơi này đã có bọn ta, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, ngươi tới ma tộc rồi, nếu như Ma Tinh vẫn chưa kiểm soát được ma tộc thì ngươi có thể trợ giúp nó mà. Lúc này Vũ Thiên lại mở miệng rồi nói. Hiện giờ Ma Tinh chỉ là nhân tố quyết định, chỉ sợ Ma Tinh xảy ra chuyện gì đó. Không có thì còn tốt, nếu xảy ra chuyện gì thì lúc đó chỉ sợ việc tấn công ma tộc sẽ gặp trở ngại. Vậy các ngươi trong trường Tề Thiên Minh, ta đến ma tộc một chuyến. Ta cũng muốn đi. Chu Huynh ở bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng. Sư tỷ, nàng đừng đi, ta đi ma tộc cũng không phải đi chơi. Ở Tề Thiên Minh chờ ta trở về, nhanh thôi mà. Lâm Thành nhìn Chu Huynh rồi mỉm cười nói. Vậy được rồi. Thấy Lâm Thành không mang theo mình, Chu Huynh cũng không ép buộc. Nàng cũng hiểu được, sở dĩ Lâm Thành không muốn mang theo nàng chính là vì sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Chắc chắn phải hơn phân nửa là Ma Tinh đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không sẽ không thể lâu như vậy mà vẫn chưa kiểm soát được ma tộc. Trước đó, khi nó đi ma tộc, đã quả quyết rằng không cần đến một tháng. Nếu sau một tháng mà ta vẫn chưa trở về, thì khi đó các người phái binh tới ma tộc để mà tìm ta. Lâm Thành bất ngờ nhìn Vũ Thiên và Huyết Sát rồi nói, nếu thật sự ma tinh gặp phải nguy hiểm gì đó, ngay cả ma tinh còn không giải quyết được, thì chắc chắn hắn sẽ không giải quyết được. Nếu muốn nói ai là người mạnh nhất bí cảnh, nhất định Lâm Thành sẽ không hề do dự mà nói đó chính là ma tinh. Tên này chưa từng ra tay, nhưng Lâm Thành dựa vào cảm giác mà tin tưởng nó mạnh hơn hắn rất nhiều. Vừa dứt lời, Lâm Thành bay thẳng về phía của ma tộc. Hắn đã từng đến yêu tộc, linh tộc, nhân tộc, nhưng hắn chưa từng đến ma tộc bao giờ. Lần này cũng vừa lúc đến xem ma tộc là như thế nào. Lâm Thành đã đột phá đến kim mạt hậu kỳ, cho nên tốc độ bay rất nhanh, giống như một ngôi sao băng trên bầu trời ở độ cao vạn thước, xẹt qua chỉ trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó là khoảng cách vài ngàn dặm. Bí cảnh rất lớn, nhưng không thể ngăn nổi tốc độ nhanh đến chóng mặt của Lâm Thành. Từ bộ tộc cương thi đến ma tộc ít nhất cũng phải hàng tỷ dặm. Lâm Thành chỉ đi một mình cho nên mất nửa ngày đã tới. Ma tộc và bộ tộc cương thi không khác nhau lắm. Nơi nơi đều tràn ngập ma khí, hầu như xung quanh cũng không nhìn thấy vật nào còn sống cả, mà ngay cả cây cối cũng đều chết khô. Ngọn núi trơ trọi, bầu trời thì u ám, toát ra một làn khí tức sắc sơ tiêu điều, tựa như là chiến trường Tu La. Sau khi tiến vào ma tộc, Lâm Thành không hề cảm thấy khó chịu gì. Và khi xác định rõ được phương hướng, hắn liền bay thẳng về phía mảnh đất trung tâm của ma tộc. Nếu muốn tìm được ma tinh, trước tiên phải tìm đến hai vị lão tổ. Chắc chắn, lão tổ của ma tộc biết ma tinh đang ở chỗ nào. Muốn tìm lão tổ của ma tộc, đương nhiên phải tìm một tòa thành trì lớn rồi. Và cũng chắc chắn một điều, thành chủ của tòa thành trì này biết rõ lão tổ ở đâu. Bay khoảng một giờ, Lâm Thành đã đến phía trên không trung của một tòa thành trì lớn. Trong tòa thành trì, rất nhiều thành viên của ma tộc đang đi lại. Chợt chúng nó nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện đột ngột trên bầu trời, thì trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Trong bầu trời của thành trì, ngay cả thành chủ cũng không được phép bay. Lâm Thành làm vậy chính là đang ngang nhiên khiêu khích chúng nó. To gan, tên cương thi này lại dám bay trên bầu trời của thành trì bọn ta, muốn chết à? Một đám thị vệ khẽ quát lên một tiếng. Tên dẫn đầu cùng 20 thành viên của ma tộc xông thẳng về phía của Lâm Thành. Đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể của Lâm Thành phát ra. Bùm. Hơn 20 tên vệ binh đều bị sức mạnh trấn áp trên mặt đất. Không chỉ chúng, mà ngay cả những thành viên của ma tộc trong phạm vi bán kính nhìn dặm của thành trì đều quỳ rạp trên mặt đất. Một số thành viên của ma tộc không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cảm thấy một áp lực rất lớn ập đến, khiến cho bọn họ phải quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy được. Quá đáng sợ. Cương thi phát ra luồng khí tức này thực là rất đáng sợ. Bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc. Khí tức của Lâm Thành bùng nổ, cho nên đương nhiên chúng biết nó là cương thi. Lâm Thành minh chủ, không biết là bọn ta đã chọc giận ngài ở đâu. Ngay sau đó, ở một nơi sâu trong thành trì, một tên thành viên của ma tộc phát ra ma khí nồng đậm mà bay lại đây. Đánh giá về thực lực, có thể so sánh với cương thi kim bạt hậu kỳ, cũng coi như không tệ. Có lẽ đây chính là thành chủ. Các ngươi không hề khiêu khích ta, ta chỉ là muốn hỏi một chuyện. Hỏi một chuyện sao? Minh chủ Lâm Thành cứ nói đi, đừng ngại. Chỉ cần vãn bối biết thì tuyệt đối sẽ nói cho minh chủ Lâm Thành. Lâm Thành tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên những thành chủ của những thành trì lớn đều sẽ biết. Đối mặt với Lâm Thành, bọn chúng không dám nóng nảy, thái độ cũng cực kỳ khiêm tốn. Trước đó bọn chúng đã nhận được tin tức, gặp Lâm Thành thì tuyệt đối không được trêu chọc vào. Nó tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp được Lâm Thành. Sao một nhân vật như Lâm Thành mà lại có thể xuất hiện trước mặt nó như vậy được chứ? Nhưng hôm nay nó lại gặp được, còn muốn hỏi nó một việc. Lão tổ của ma tộc các ngươi ở đâu? Đừng có hiểu lầm, ta không tới quấy rầy bọn họ, ta chỉ muốn hỏi bọn họ một chuyện mà thôi. Lâm Thành nhìn thành chủ khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Chuyện này ta không biết lão tổ ở đâu." Nói tới đó, thành chủ dừng lại, sau đó lại nói: "Lâm Thành minh chủ, ngài muốn hỏi lão tổ chuyện gì chứ? Ta không biết lão tổ ở đâu, nhưng có thể ta biết chuyện ngài muốn hỏi." "Người biết Ma Tinh ở đâu không?" Lâm Thành hỏi. "Ma Tinh sao? Ma Tinh nào chứ?" Thành chủ sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ nghi vấn. "Phù." Ngay sau đó, Lâm Thành quay người bay đi. Nhìn dáng vẻ của tên này là không biết rồi. Hiện tại, hắn đang vội đi tìm Ma Tinh, cho nên không lãng phí thời gian với nó làm gì. Tuy nhiên, tên này không biết Ma Tinh cũng đã cho Lâm Thành một tin tức quan trọng, đó là Ma Tinh vẫn chưa kiểm soát được ma tộc. Nếu không, tên này sẽ không thể không biết Ma Tinh được. Dáng vẻ vừa rồi của thành chủ như chẳng hề biết Ma Tinh là cái gì. Không biết tên Ma Tinh này đang làm cái quái gì nữa chứ? Trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa thể kiểm soát được một chút xíu địa bàn nào sao? Ma tộc to lớn như vậy, muốn tìm được Ma Tinh cũng là rất khó. Tìm lão tổ của ma tộc còn khó hơn. Nếu là người bình thường thì hoàn toàn không thể tiếp xúc được với bọn lão tổ của ma tộc. Ngay cả thành chủ của tòa thành trì vừa rồi cũng không biết, huống chi là các thành viên khác của ma tộc càng không biết. Tốt hơn là nên đến chiến trường chủng tộc và hỏi thủ lĩnh của ma tộc vậy. Sau khi nghĩ ngợi, Lâm Thành bay thẳng về phía chiến trường chủng tộc. Chắc chắn thủ lĩnh của ma tộc của chiến trường chủng tộc biết lão tổ của chúng đang ở đâu. Cho dù không biết, cũng có thể sẽ biết sự tồn tại của Ma Tinh. Nếu biết như vậy, thì vừa rồi cứ đến thẳng chiến trường chủng tộc cho rồi, đỡ phải lãng phí thời gian nửa ngày. Sau khoảng một giờ, tại chiến trường chủng tộc, trong căn cứ của ma tộc, là khí tức của Lâm Thành. Lúc này, thủ lĩnh của ma tộc đang họp với một nhóm quan chức cao cấp, lập tức đứng dậy rồi vội vã chạy ra ngoài. "Thủ lĩnh ma tộc có ở đây không?" Lâm Thành bay đến phía trên căn cứ của ma tộc và chậm rãi mở miệng. Âm thanh không lớn nhưng rõ ràng và lan truyền toàn bộ căn cứ của ma tộc. Mọi người đều sững sờ. Là Lâm Thành, sao Lâm Thành không ở bộ tộc cương thi mà phát triển bộ tộc của hắn đi, chạy đến nơi này của chúng làm gì chứ? Lẽ nào đã có người trêu chọc hắn sao? Đùa chứ, hiện tại ai mà chẳng biết Lâm Thành. Trêu chọc Lâm Thành chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. "Lâm Thành minh chủ, không biết người tới căn cứ của ma tộc bọn ta có chuyện gì không?" Chẳng mấy chốc, thủ lĩnh của ma tộc bay ra ngoài. Tên này biết Lâm Thành. Lúc đó, bọn nó đã trao đổi đồ trong phòng trao đổi ở thành hỗn loạn. "Các ngươi có biết lão tổ của các ngươi ở đâu không? Ta có một chuyện muốn hỏi bọn họ." Lâm Thành nhìn thủ lĩnh của ma tộc rồi hỏi. "Hai vị lão tổ đều ở núi Ma Tinh, phía đông bắc. Cứ bay thẳng cho đến khi nhìn thấy ngọn núi cao nhất là được." Thủ lĩnh của ma tộc không hề do dự, nói thẳng cho Lâm Thành biết. Người này chính là Ôn Thần, đuổi đi càng sớm càng tốt. Nó cũng không sợ Lâm Thành sẽ đi giết lão tổ của ma tộc. Nếu thực sự như vậy thì hắn sẽ không hỏi một cách lịch sự như vậy đâu. Để trở thành thủ lĩnh của ma tộc, nó vẫn phải cần có một vài bản lĩnh và trí tuệ. Nếu không thể nhận ra điều này thì nó cũng không đủ tư cách để mà trở thành thủ lĩnh của ma tộc được. "Xin cảm ơn." Lâm Thành nói lời cảm ơn rồi ngay sau đó bay thẳng đến Ma Tinh Sơn. Hắn không hề nghi ngờ gì lời nói của thủ lĩnh ma tộc, tin rằng thủ lĩnh của ma tộc sẽ không lừa hắn. Nếu mà dám nói dối hắn, Lâm Thành sẽ không ngại quay lại để mà giết chết nó. Lại mất khoảng nửa giờ, Lâm Thành đã nhìn thấy được núi Ma Tinh. Những ngọn núi xung quanh cứ trùng trùng điệp điệp, kéo dài đến vô tận, giống như là một con rồng khổng lồ trên địa cầu vậy. Trong số rất nhiều ngọn núi, có một ngọn núi vô cùng nổi bật. Nó rất cao, xuyên thủng những tầng mây, giống như cây cột chống trời vậy. Không ngờ, trong ma tộc lại có một ngọn núi cao như vậy được. Tuy nhiên, ngọn núi lớn đó cũng chính là núi Ma Tinh, hay còn gọi là Ma Tinh Sơn. Lại không có bất kỳ cây cầu nào, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn trơ trội. Lâm Thành bay thẳng tới đó. "Lâm Thành." Còn chưa tiếp cận Ma Tinh Sơn, trên núi đã truyền đến một trận âm thanh phù phù. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Đó chính là hai vị lão tổ của ma tộc. Lâm Thành, người không trông chừng cho tốt bộ tộc cương thi mà lại chạy đến chỗ chúng ta làm gì vậy chứ? Sau trận chiến lần trước, bọn ta cũng không trông chọc gì ngươi nữa cơ mà. Một trong hai vị lão tổ nhìn Lâm Thành đầy cảnh giác rồi nói. Lâm Thành khẽ nhíu mày, thái độ của hai người này có vẻ không tốt lắm. Giọng điệu rất là hung hãn. Hơn nữa so với trước đây, dường như khí tức trên người bọn họ cũng đã thay đổi. Nói như thế nào nhỉ? Giống như đã mạnh hơn trước đây vậy. Hai vị lão tổ đều giống nhau, đều đồng loạt trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Phải chăng hai người này đã tạo nên một bước đột phá nho nhỏ sau cuộc đại chiến vừa rồi chăng? Phải biết rằng, đối với sự tồn tại như bọn họ, muốn đột phá một chút cũng cực kỳ khó. Nhưng bây giờ hai người đã cùng nhau đột phá. Nhưng đây là việc của người ta, Lâm Thành đến đây để hỏi về tung tích của Ma Tinh. Lập tức, hắn nghiêm mặt rồi nhìn hai người này hỏi. Các ngươi đừng có hiểu lầm, ta tới đây không phải là để đánh nhau, mà chính là muốn hỏi các ngươi có biết Ma Tinh ở đâu không? Ma Tinh sao? Không biết, là thành viên của ma tộc bọn ta ư? Một vị lão tổ khác nói với vẻ mặt rất khó hiểu. Không biết à? Lâm Thành buồn bực. Sao bọn họ lại không biết được nhỉ? Chẳng lẽ Ma Tinh không hề đến ma tộc sao? Tên này đã đi đâu rồi chứ? Tên Ma Tinh này trông như thế nào? Người nói đi, bọn ta sẽ huy động thành viên của ma tộc tìm cho ngươi. Nếu nó đã đắc tội với ngươi, thì hai lão tổ bọn ta sẽ thay ngươi mà đánh chết nó. Nó không đắc tội với ta, cũng không cần phải phát động các thành viên của ma tộc đi tìm giúp ta đâu. Dứt lời, Lâm Thành lại dừng lại rồi tiếp tục hỏi. Các ngươi thật sự là không biết Ma Tinh ở đâu sao? Thật sự là không biết mà. Hai vị lão tổ đồng thanh rồi nói. Thôi được rồi. Lâm Thành trầm ngâm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi xác nhận rằng Lâm Thành đã rời đi, hai vị lão tổ nhìn nhau rồi vội vàng quay trở lại núi Ma Tinh. Hai tên này thực là săn sào. Lẽ ra phải biết Ma Tinh đã đi vào ma tộc mới đúng chứ. Nghiêm túc mà nói thì Ma Tinh chính là chủ nhân của ma tộc. Chỉ cần Ma Tinh xuất hiện ở ma tộc thì dựa vào thực lực của hai lão quái vật này chắc chắn sẽ cảm ứng được khí tức của Ma Tinh ngay. Sau khi hai vị lão tổ của ma tộc rời đi, Lâm Thành trở lại nơi vừa rồi, kiềm chế khí tức, lặng lẽ tìm kiếm ở núi Ma Tinh. Lần này, hai vị lão tổ của ma tộc không thể phát hiện ra được Lâm Thành. Ma Tinh Sơn cũng rất cao, hai vị lão tổ sống ở trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ. Lâm Thành đi vào trong căn nhà gỗ ấy. Xung quanh căn nhà gỗ, đương nhiên có thủ thuật che mắt của nhân tộc. Có nghĩa là mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều không phải là sự thật. Nói chung chính là ảo ảnh trận xung quanh ngôi nhà gỗ. Ảo ảnh trận nho nhỏ này không thể làm khó được Lâm Thành. Hắn dễ dàng trà trộn và đi vào. Sau khi bước vào, khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Không phải nhà gỗ, mà là hết cột đá này đến cột đá khác. Mỗi cột đá này cao gần 5-6 mét, to đến mức 3-4 người ôm cũng không xuể. Ngay lúc này, một tiếng thét thảm thiết từ xa lọt vào tai của Lâm Thành. Là giọng của Ma Tinh. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Chết tiệt, Ma Tinh đã bị hai lão tổ của ma tộc bắt rồi sao? Như thế đó, Lâm Thành nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng thét. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Ma Tinh ở đằng sau một cột đá. Ma Tinh bị một sợi dây xích băng khổng lồ trói vào cột đá. Xương sườn bị xích lại chặt cứng, ma khí cũng bị phong ấn lại. Dưới chân nó có một trận pháp, đó chính là tụ linh trận của nhân tộc. Tuy nhiên, nó được sắp xếp bằng ma khí thạch và phát triển thành tụ ma trận. Mắt trận chính là Ma Tinh. Hai lão tổ ma tộc mỗi bên ngồi một người, thông qua tụ ma trận để mà hấp thu ma khí. Hèn gì thực lực của hai tên này lại đột phá nhanh đến vậy. Thực đúng là thông minh. Lợi dụng Ma Tinh làm mắt trận để mà hấp thu ma khí trong thân thể của Ma Tinh. Lâm Thành nghĩ thầm. Mặc dù tụ ma trận có thể tụ tập ma khí, nhưng số lượng quá ít. Có Ma Tinh là tuyệt thế đại ma đầu ở đây, ma khí sẽ tăng lên gấp bội. Tu luyện dưới ma khí dày đặc như vậy, không muốn nâng cao thực lực cũng rất khó. Có điều thực lực của ma tinh mạnh đến thế, sao lại bị hai tên này bắt được chứ? Lâm Thành, cứu ta! Mau cứu ta! Đúng lúc này, chợt ma tinh sống lên một tiếng. Hai mắt của nó dán chặt vào cột đá nơi mà Lâm Thành đang đứng. Rõ ràng là nó đã nhìn thấy Lâm Thành. Lâm Thành sao? Hắn không thể đến đây để mà cứu người được. Cho dù có đến đây cũng không thể cứu người được đâu. Phải công nhận ông trời đã không bạc đãi hai huynh đệ chúng ta, thực sự đã cho chúng ta một món quà lớn như vậy. Hai vị lão tổ của ma tộc lần lượt bèn nói: Các ngươi chết chắc rồi. Ma tinh nhìn chằm chằm vào hai lão tổ của ma tộc, nhai răng trợn mắt. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Đợi thực lực của bọn ta tăng đến một giai đoạn nữa là có thể rút nguyên khí của ngươi mà ăn tươi nuốt sống. Nếu như vậy thì chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt. Tới lúc đó Lâm Thành hay là lão tổ của nhân tộc gì đó sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Một trong hai tên lão tổ của ma tộc kích động rồi nói: Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành đi ra từ phía sau một cột đá, thì khí, sát khí nồng nặc cả người bất giác lộ ra. Sát khí cường đại trộn lẫn với thi khí bao quanh đỉnh đầu của Lâm Thành, tựa như một con cự long đang gầm gào. Chiến vũ thần điện chuyển động, thực lực trực tiếp thăng lên gấp 5 lần. Đối phó với những lão cường giả cấp bậc quái vật thế này, không dùng đến chiến vũ thần điện là không được. Chỉ có chiến vũ thần điện với năng lực càng đánh càng mạnh mới có thể có đủ thực lực. Với thực lực trước mắt của Lâm Thành mà nói, vẫn chưa đủ để chém giết hai lão tổ của ma tộc. Nhưng muốn đánh bại bọn họ thì rất dễ dàng. Dù sao người ta cũng đã sống nhiều năm như thế rồi, có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại, không có chút bản lĩnh và cơ duyên là không thể nào. Loại cường giả cấp bậc quái vật thế này muốn giết chết là rất khó. Lâm Thành, cứu ta! Mau cứu ta đi! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Ma Tinh vô cùng kích động mà hô lên một tiếng. Vốn còn cho rằng lần này chính là lật thuyền trong mương, may mà Lâm Thành xuất hiện kịp thời. Nếu không nó đã xong đời thật rồi. Đối với Ma Tinh mà nói, chết trong tay của hai tên rác rưởi này chính là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Lâm Thành! Hai vị lão tổ ma tộc lập tức cau mày, vẻ mặt trở nên khó coi. Không phải ngươi đã đi rồi sao? Sao lại quay về nữa? Một trong hai tên lão tổ của ma tộc nhìn Lâm Thành hỏi. Ta đã đi rồi, nhưng ta lại quay lại đấy. Ma tinh vào ma tộc mà hai người các ngươi lại còn nói không biết. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, rõ ràng là có điều mờ ám mà. Không ngờ đúng là có mờ ám thật. Hóa ra là các ngươi đã bắt cóc ma tinh. Lâm Thành, chúng ta nước sâu không phạm nước giếng. Ma tinh chính là thành viên của ma tộc bọn ta. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Mau ngươi lập tức rời khỏi. Bọn ta có thể xem như không nhìn thấy. Tên lão tổ của ma tộc còn lại vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành xuất hiện, bọn họ biết nếu không giải quyết được Lâm Thành thì hoàn toàn không thể nào ràng buộc được ma tinh. Nếu ma tinh mà được Lâm Thành cứu, đến lúc đó bọn họ cũng xong đời. Thực lực của ma tinh còn mạnh hơn so với Lâm Thành, nhưng một Lâm Thành thôi cũng đã đủ đau đầu rồi, lại thêm một ma tinh nữa, đoán chừng cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Ma tinh là người của ta, từ khi nào trở thành thành viên của ma tộc các ngươi? Cứ cho là thế thì làm sao? Lâm Thành ta đây đến cứu nó, các ngươi dám cản sao? Trên mặt của Lâm Thành hiện lên vẻ khinh thường. Hai con sâu kiến này, nếu không phải chưa đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt, thì giết bọn họ cũng đơn giản như là chém dưa thay sau thôi. Cùng lên thôi nào, không thể để cho nó cứu ma tinh được. Hai tên lão tổ của ma tộc liếc nhìn nhau một cái, ngay lập tức liền vọt về phía người của Lâm Thành như một tia chớp. Ma khí cường đại trong nháy mắt được phóng thích, tốc độ cực kỳ nhanh. Bất ngờ đến trước người Lâm Thành, hai tay chộp về phía đầu của Lâm Thành. Vụt một tiếng, Lâm Thành vung tay phải lên, thì khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích liền xuất hiện, sau đó đâm thẳng vào lão tổ ma tộc. Đi chết đi! Một tên lão tổ khác vọt đến sau lưng của Lâm Thành, nhảy bật lên, mà khí cường đại đánh thẳng về phía sau lưng của Lâm Thành. Phương thiên hỏa kích và móng vuốt của lão tổ ma tộc va chạm vào nhau, chấn động mãnh liệt, điên cuồng lan rộng ra xung quanh. Uỳnh! Cột đá ở xung quanh chia năm xẻ bảy. Xoạt một tiếng, Ma Tinh Sơn bắt đầu rung lắc, hơn phần nửa đã bị sụp đổ xuống. Sau khi va chạm với lão tổ ma tộc này, cơ thể của Lâm Thành chợt lóe, tránh đi đòn tấn công của tên lão tổ ma tộc còn lại. Thực lực trở nên yếu đi sao? Hai tên lão tổ của ma tộc kinh ngạc đồng loạt thốt lên. Người trong người vừa ra tay là biết có hay không. Trong nháy mắt vừa rồi, khi giao thủ với Lâm Thành, bọn chúng cảm giác được thực lực của Lâm Thành ít nhất đã yếu đi mấy phần. Hoàn toàn đã không còn là thực lực lấy một địch mười của khi ấy nữa. Thực lực trước mắt căn bản đâu đủ để giết bọn họ chứ. Đừng nói là giết chết, kể cả làm cho bọn chúng bị thương cũng không thể. Chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau mà thôi. Vốn dĩ còn lo lắng thực lực của Lâm Thành quá mạnh cho nên không đánh lại. Bây giờ bọn chúng hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa. Ta biết rồi. Lúc đó chắc chắn là ngươi đã dùng bí pháp để mà tăng sức mạnh gì đó. Bây giờ bí pháp không dùng được nữa. Lâm Thành, ta xem lần này ngươi còn có bản lĩnh gì nữa không. Nếu sớm biết ngươi trở nên yếu ớt như vậy thì bọn ta đã liên hệ với những lão tổ còn lại, đánh ngươi đến chết mới đúng rồi. Hai tên lão tổ của ma tộc cười to cản sỡ. Lòng tin của các ngươi cũng tràn trề nhỉ. Còn cười ra thành tiếng. Đợi chút nữa ta sẽ cho các ngươi khóc không thành tiếng. Lâm Thành cau mày, không nói hai lời mà chủ động tấn công trước. Càng đánh càng mạnh, hắn chính là chiến thần tuyệt đại vô song. Bây giờ trước hết để cho hai tên lão tổ của ma tộc này vui vẻ một chút. Nói khoác mà không biết xấu hổ. Mượn cơ hội này, chúng ta đừng để cho nó kéo dài thời gian. Cứ sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất để mà giết nó đi. Một trong hai tên lão tổ khẽ quát lên một tiếng. Thực lực của Lâm Thành yếu đến như vậy, đây chính là thời cơ tốt nhất để mà giết hắn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, bọn chúng sợ Lâm Thành sẽ cường đại trở lại như lúc đại chiến với 11 tên lão tổ trước đó. Đến khi ấy thì thực là khó đối phó mà. Được rồi. Tên lão tổ còn lại gật đầu. Ngay sau đó, ma khí toàn thân của hai người bọn chúng bắt đầu dâng trào. Vạn ma phệ tâm, thiên ma tá thể. Hai tên lão tổ của ma tộc đồng loạt quát lên một tiếng. Tiếp theo đó, ma khí ngập trời điên cuồng bay về phía của Lâm Thành. Ầm ầm. Núi Ma Tinh không chống đỡ nổi áp lực như vậy. Ngọn núi cao nhất ma tộc ầm ầm đổ sụp xuống. Còn Ma Tinh đang bị nhốt ở trong trận pháp, toàn bộ trận pháp cũng đang xoay quanh trên không trung. Ầm đùng. Đánh tốt lắm. Lâm Thành cũng quát lên một tiếng, thu hồi phương thiên hỏa kích, hai tay liền vung thành trường. Điệp lăng trường sau khi cải tiến được phóng ra trong nháy mắt. Vù vù. Không gian xung quanh rạn nứt từng mảnh như thủy tinh. Một trường ảnh khổng lồ hình thành từ tinh khí trùng trùng điệp điệp thẳng tiến không lùi, nhìn ép xuống hai cỗ ma khí siêu cường đó. Lại là trường pháp này. Hai tên lão tổ của ma tộc nhăn mày. Lần trước khi đại chiến với Lâm Thành, Lâm Thành đã từng thi triển nó. Lúc ấy trường pháp này thì suýt chút nữa cũng đã giết chết Lưu Thiên lão tổ của nhân tộc. Nếu không nhờ Thám Nguyệt lão tổ phản ứng nhanh, kịp thời mà kéo Lưu Thiên ra, chỉ sợ Lưu Thiên đã bị Lâm Thành giết chết. Nhanh, bảo vệ tốt trận pháp. Lỡ chút nữa dư chấn từ va chạm phá hỏng trận pháp để cho Ma Tinh chạy thoát, tới khi đó thì chúng ta cũng toang luôn đấy. Một trong hai tên lão tổ của ma tộc gào lên một tiếng, không thèm đối phó với Lâm Thành nữa mà lao thẳng về hướng của Ma Tinh. Tên còn lại cũng theo sát phía sau. Ngay sau đó, hai tên lão tổ của ma tộc cùng lúc đứng trước trận pháp. Hai cỗ ma khí mà trước đó bọn chúng đánh xa va chạm với điệp lãng trường của Lâm Thành. Một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên, dư chân mạnh mẽ điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Răng rắc, mặt đất lún xuống vỡ thành mấy mảng, mấy khe nứt to lớn xuất hiện. Ùng ục, ùng ục. Dung nham nóng hổi ở bên dưới tựa như là dã thú đang tìm kiếm con mồi của mình. toàn khu vực vị trí bằng diện tích hơn mấy chục vạn dặm đột nhiên bị lệch đi. Nước động bên trong sông thì đều bị bốc hơi cả.